Xin qua chi linh thực sư. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 266 bí cảnh bị phong. Hứa Lăng Phong mang theo Hứa Liên cùng Tiêu Cảnh Đình đám người cùng rút khỏi bí cảnh. Tiêu Cảnh Đình rời đi bí cảnh lúc sau, không có vội vã lại tiến bí cảnh, mà là về trước Thanh Vân Tiên môn tu chỉnh. Tính toán đem tu vi tăng lên tới Nguyên Anh hậu kỳ lại làm tính toán. Có tiên tinh cùng đạo nguyên quả ở, Tiêu Cảnh Đình thực xác định chính mình có thể ở ngắn hạn nội thăng cấp Nguyên Anh hậu kỳ. Mấy người rời đi bí cảnh lúc sau mấy tháng, nguyên bản ở bí cảnh bên trong tu giả lục tục trốn thoát, phụ thân, người xuất quan. Tiêu Tiểu Đông tràn đầy hưng phấn thăm hỏi nói: "Tiểu Đông, người thoạt nhìn thật cao hứng a, có cái gì chuyện tốt phát sinh sao?" Tiêu Cảnh Đình tùy ý ngồi ở một bên ghế trên, khoan thai hỏi: "Cũng không tính cái gì chuyện tốt. Thanh Châu cái kia bí cảnh bên trong chạy ra vài chỉ lợi hại yêu thú, có hai cái hóa thần tu giả đều chết ở bên trong. Hiện tại bên trong tu giả cơ bản đã toàn bộ rút khỏi tới. Không kịp rút khỏi cơ bản đều đã xong đời. Lần này bí cảnh ít nói cũng đã chết vài trăm cái Nguyên Anh lão tổ." Tiêu Tiểu Đông hai tròng mắt lấp lánh sáng lên. Tiêu Cảnh Đình ngó Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái, tức giận nói: "Đã chết nhiều người như vậy, người cao hứng?" Tiêu Tiểu Đông tới gần Tiêu Cảnh Đình, cười làm lành nói: "Phụ thân ta cao hứng không phải bởi vì đã chết nhiều người như vậy. Ta cao hứng là bởi vì còn hảo phụ thân ngươi có dự kiến trước. Rút khỏi tới mau, lão cha, ngài thật anh minh." Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông kia phó vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, âm thầm lắc lắc đầu: "Anh danh, thật sự chưa nói tới. Nếu không phải gặp trọng thương Hứa Liên, có lẽ bọn họ còn sẽ ở bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tuy rằng biết rõ kia địa phương quỷ quái nguy hiểm, nhưng là ở vào cái loại này hoàn cảnh bên trong, có mấy người có thể thật sự bỏ được dòng nước xiết dũng lui a?" Lại nói tiếp: "Tựa hồ muốn cảm tạ Hứa ra cái kia xui xẻo chứng a. Kia địa phương quỷ quái quá nguy hiểm, hiện tại bên trong người đều rút khỏi tới, ngắn hạn nội hẳn là không hảo lại đi vào." Tiêu Cảnh Đình có chút tiếc nuối nói. Tiêu Tiểu Đông tràn đầy hồ nghi nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: "Phụ thân, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại đi vào? Tuy rằng bên trong nguy hiểm nhiều hơn, nhưng là tiền lời cũng rất cao a." Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nói: "Ngoại giới rất nhiều chân quý linh thảo, ở bên trong tựa như cải trắng giống nhau. Nếu không phải cái này tiên giới mảnh nhỏ bí cảnh, cho dù có thời gian phòng tu luyện ở, hắn chỉ sợ cũng còn cần đã nhiều năm mới có thể tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng là, hắn đem tiên tinh đầu nhập linh tuyền lúc sau, linh tuyền đã xảy ra biến chất. Tiêu Cảnh Đình tu vi ở ngắn hạn nội bay lên tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ. Tiên tinh chính là thứ tốt a, chính là quá khó được." Tiêu Cảnh Đình cân nhắc, tiên giới mảnh nhỏ bên trong địa vực rộng lớn vô cùng, hẳn là không ngừng một tòa tiên tinh quáng. "Phụ thân, lần này bí cảnh, chết mất mấy trăm cái Nguyên Anh tu giả. Này quả thực là một hồi Nguyên Anh tàn sát a." Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười: "Chết người là có chút nhiều. Bất quá tồn tại người, mang ra tới tài nguyên cũng không ít. Dựa vào này đó tài nguyên, hẳn là thực mau lại có thể tạo thành một đám Nguyên Anh tu giả ra tới. Băng cung bên kia tình huống thế nào?" Tiêu Cảnh Đình hỏi. "Băng cung lần này thiệt hại không ít người. Tiến vào 7 cái Nguyên Anh, chỉ có 2 cái chạy ra tới." Tiêu Tiểu Đông nói. "Nào 2 cái?" Tiêu Cảnh Đình có chút vội vàng hỏi nói. "Băng ngưng, băng thành." Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tiếc nuối thở dài. "Thật đáng tiếc, băng ngưng nữ nhân này mệnh đủ ngạnh a." Tiêu Tiểu Đông đầy mặt tươi cười, có vài phần hài hước nói: "Lão cha, người tựa hồ thực hy vọng băng ngưng kia nữ nhân chết ở bí cảnh bên trong a, kia chính là cái tuyệt thế mỹ nhân. Người không khỏi cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc." Nghe ông ngoại nói, băng ngưng kia nữ nhân tựa hồ đối phụ thân thực chú ý. Ông ngoại còn hoài nghi, phụ thân có phải hay không cùng nữ nhân này có một chân. Tiêu Cảnh Đình uống trà, có chút lo lắng nói. Không phải ngươi lão cha ta không hiểu thương hương tiếc ngọc, mà là nữ nhân này tồn tại. Ngươi lão cha sợ là phải có phiền toái. Kia đi giết nàng. Tiêu Tiểu Đông nói. Nào có như vậy giản đơn a, kia nữ nhân trên người tất nhiên có hóa thần tu giả ấn ký. Giết nàng chắc chắn bị kia ấn ký dính vào. Xử lý không tốt nói. Hậu hoạn vô cùng. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy nghiêm túc nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói cũng là, bất quá, phụ thân, người cũng không cần quá mức lo lắng. Ta Hân nói, băng cung cái kia lão bà bế quan. Hơn nữa, lần này tiên giới mảnh nhỏ hành trình, băng cung tổn thất thảm trọng. Ta tưởng bọn họ sẽ yêu cầu một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, như vậy cũng hảo. Tiêu Cảnh Đình chăm chú nhìn Tiêu Tiểu Đông một hồi. Thần sắc có chút phức tạp nói. Tiểu Đông, ngươi, có phải hay không muốn thăng cấp? Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Thần sắc căng thẳng vài phần. Phụ thân, ta nghĩ ra đi thăng cấp. Đi ra ngoài, rời đi Thanh Vân Tiên Môn. Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, trên thực tế, không ngừng ta muốn thăng cấp. Tiểu Phàm, Tiểu Tấn, Trần Húc, Lôi Huyền đều đã tới rồi bình cảnh. Bất quá, trước mắt chúng ta Tiêu gia đã đủ đáng chú ý. Ta tính toán mang bọn đệ đệ rời đi Thanh Vân Tiên Môn. Khắc tiễn một cái bí ẩn địa phương thăng cấp. Ngươi là sợ các ngươi đồng thời thăng cấp, sẽ khiến cho người có tâm chú ý sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Phụ thân hẳn là cũng biết băng cung vẫn luôn ở truy tra năm đó sự. Hơn nữa, chúng ta nếu là đều thăng cấp, Hứa ra bên kia có lẽ cũng sẽ có điều động tác. Thật là quá đáng chú ý một ít. Nếu là Tiêu Tiểu Đông mấy cái lục tục ở tông môn thăng cấp, kia mặt khác tông môn không biết sẽ là cái gì phản ứng. Lâu, Tiêu Cảnh Đình có chút khó xử nói. Thăng cấp thời điểm là một cái tu giả yếu ớt nhất thời điểm. Khó bảo toàn sẽ không có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vấn đề này ta đã suy xét qua. Ta tìm hai vị ông ngoại. Thăng cấp thời điểm, liền thỉnh hai vị ông ngoại hỗ trợ hộ pháp. Ông ngoại đã đáp ứng rồi. Tiêu Tiểu Đông nói. Hứa Lăng Phong, Lê Nghệ vẫn luôn áy náy. Không có thể vì Tiêu Tiểu Đông làm chút cái gì. Nghe được Tiêu Tiểu Đông nói muốn tìm người hộ pháp. Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ cơ hồ là cao hứng phấn chấn đáp ứng rồi. Nếu là như thế nói. Nhưng thật ra an toàn vô ngu. Hứa Lăng Phong đã thăng cấp nguyên anh hậu kỳ. Hóa thần kỳ cao thủ không ra tay. Người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Lê Nghệ cũng không yếu. Tiên giới bí cảnh ngã xuống tu giả vô số. Mấy tháng sau, Linh Châu mấy đại tông môn liên thủ đem tiên giới bí cảnh cấp phong tỏa. Nghe nói là bởi vì tiên giới bí cảnh tính nguy hiểm quá cao. Sợ tu giả đi vào, phát sinh vô cớ thương vong. Tiêu Cảnh Đình đánh giá các đại đỉnh cấp tông môn. Đã sợ chính mình tông môn cao thủ ngã xuống. Địa vị khó giữ được. Lại là sợ có mặt khác tu giả. Ở bên trong được đến nghịch thiên cơ duyên. Cho nên, mới đưa bí cảnh cấp phong tỏa. Lão Tổ, Trần Tiền Bối tới. Một cái tu sĩ tiến vào bẩm báo nói. Trần Lập Phong đi đến, tùy ý đối với Tiêu Cảnh Đình nói, Cảnh Đình, đã lâu không thấy a, đã lâu đều không có nhìn thấy Trần đạo hữu. Phía trước tiên giới mảnh nhỏ mở ra thời điểm, ta đi tìm ngài, nghe nói ngài đi ra ngoài. Trần Lập Phong gật gật đầu nói, phía trước ta cùng mấy cái đạo hữu ở hải ngoại phát hiện một tòa động phủ. Bị kia động phủ ở ngoài ảo trận mệt nhọc mấy năm thời gian. Chờ ra tới thời điểm, mới hân nói tiên giới bí cảnh sự. Lại muốn đi bí cảnh đã đóng cửa. Thật là đáng tiếc, bất quá, nói đến cũng là may mắn. Nghe nói tiên giới bí cảnh ngã xuống vô số cao thủ. Thậm chí hóa thần tu giả cũng đã chết hai cái. Ta nếu là đi vào, kết cục cũng chưa chắc có thể hảo đi nơi nào. Cảnh Đình, ngươi vào bên trong, tiên giới bí cảnh đều có chút cái gì a? Tiêu Cảnh Đình xem Trần Lập Phong vẻ mặt cảm thấy hứng thú thần sắc. Liền đem ở tiên giới hiểu biết, chọn một ít nói cho Trần Lập Phong. Trần Lập Phong nghe mùi ngon. tiên giới bí cảnh, quả nhiên không giống bình thường. Đáng tiếc, Trần Lập Phong tràn đầy tiếc nuối nói. Tiêu Cảnh Đình uống ngụm trà, nhàn nhạt nói, Trần tiền bối cũng không cần lo lắng về sau không có cơ hội. Các đại tông môn, phong tỏa tiên giới mảnh nhỏ bí cảnh, nói vậy không thể lâu dài. Bí cảnh sớm muộn gì vẫn là muốn khai. Tiên giới bí cảnh bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Hiện tại rất nhiều người bị tiên giới bí cảnh nguy hiểm dọa sợ. Chờ hoãn quá khí tới, hẳn là vẫn là sẽ muốn đi thăm thăm. Ta nghe nói, các đại tông môn ở cộng đồng vẽ bản đồ, ý đồ đem tiên giới bí cảnh tình huống đánh dấu xuống dưới. Bất luận cái gì có quan hệ tiên giới bí cảnh tin tức đều có thể đổi lấy linh thạch. Chờ vẽ bản đồ hoàn thành, các đại tông môn khả năng sẽ đối ngoại bán ra bản đồ. Nếu có bản đồ nói, an toàn tính hẳn là có thể được đến đại đại tăng lên. Trần Lập Phong nói, tiên giới bí cảnh lần đầu tiên mở ra, sở dĩ sẽ ngã xuống như vậy nhiều tu giả, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì đại gia đối cái này bí cảnh, hoàn toàn không hiểu biết, hoàn toàn không biết bí cảnh, hơi không lưu ý đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu là, đại gia đối bí cảnh có cũng đủ hiểu biết, rất nhiều thương vong đều là có thể tránh cho. Trần Đạo Hữu, ngươi tới tìm ta, hẳn là không ngừng là tới tìm ta tự đi. Tiêu Cảnh Đình nói, Trần Lập Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta phía trước xa phó hải ngoại, là bởi vì có một cái đạo hữu ở hải ngoại phát hiện một cái bí cảnh. Chúng ta hoa mấy năm thời gian, mới bài trừ cái kia bí cảnh bên ngoài ảo trận. Bất quá, nếu muốn tiến vào bí cảnh còn muốn bài trừ một cái pháp trận. Nhưng là, chúng ta thực lực không đủ. Cho nên, ta ra tới tìm ngoại viện. Cái kia trận pháp, rất khó phá giải. Tiêu Cảnh Đình hỏi, cái kia trận pháp, yêu cầu 4 cái linh hồn lực cao cường người. Đồng thời đem linh hồn lực rót vào mắt trận bên trong mới có thể bài trừ. Trần Lập Phong nói, Tiêu Cảnh Đình trên mặt hiện lên vài phần hứng thú. 4 người, Trần Lập Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, trừ bỏ ngươi còn có 2 vị đạo hữu đã xác định. Tiêu Cảnh Đình cúi đầu, cái kia động phủ bên ngoài ảo trận, đều phải tốn vài năm thời gian bài trừ. Có thể thấy được, nơi đó mặt tuyệt đối không phải cái tầm thường địa phương. Cái kia động phủ, hẳn là không đơn giản đi. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, kia có thể là một cái hóa thần tu giả tọa hóa nơi. Trần Lập Phong hai tròng mắt sáng lên nói, nếu là như thế, kia thật muốn đi thăm thăm. Tiêu Cảnh Đình nói, người đồng ý. Trần Lập Phong có chút cao hứng nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, lớn như vậy phân cơ duyên, ta như thế nào có thể không đồng ý a? Đúng rồi. Ta tới Thanh Vân Tiên Môn, mới phát hiện Tiểu Đông bọn họ đều không ở, ta liên hệ A Húc, mới biết được bọn họ cư nhiên đều đi ra ngoài rèn luyện. Trần Lập Phong có chút tiếc nuối nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, bọn họ còn trẻ, chính là muốn rèn luyện mới được. Tiêu Cảnh Đình vuốt ve ngón tay, Tiêu Tiểu Đông đã thăng cấp Nguyên Anh, chính mình cái này đại nhi tử, tư chất có lẽ không phải tốt nhất. Nhưng là, tài trí, tâm nhãn đều vượt qua thường nhân một đoạn. Tiêu Tiểu Đông thăng cấp lúc sau, hắn kia chỉ tiểu hoa gà cũng thăng cấp. Nghe nói, đã biến thành giao long, không hề là một bộ gà rừng bộ dáng. Trần Lập Phong cúi đầu, giữa mày có vài phần sầu lo. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trần Lập Phong thần sắc, hỏi, Trần tiền bối, không yên lòng A Húc. Có Hứa đạo hữu cùng Lê đạo hữu ở, ta có cái gì hảo không yên lòng? Trần Lập Phong ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại vẫn là có vài phần lo lắng. Trần đạo hữu, chúng ta vẫn là tới nói một chút cái kia hóa thần bí cảnh sự đi. Tiêu Cảnh Đình nói. Trần Lập Phong gật gật đầu, nói, cũng hảo. Quảng cáo, cách chương.